Vào năm 2005, một vụ án giết người chấn động liên quan đến một hộp đêm nổi tiếng nhất Bắc Kinh thời điểm đó đã làm cho truyền thông tốn không ít giấy mực. Nạn nhân bị sát hại tại nhà, còn nghi phạm số 1 của vụ án đã bị ám sát. Hàng loạt nghi vấn nổ ra xung quanh tầng lớp thượng lưu tại địa điểm đó, đồng thời cũng cho dư luận thấy được sức mạnh đáng sợ của đồng tiền là như thế nào. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2005, bên ngoài một khu biệt thự nổi tiếng ở ngoại ô Bắc Kinh, nhân viên bảo vệ tên Hà Phúc Long đang tuần tra xung quanh cùng một chú chó tuần tra. Khu biệt thự này gần sân bay thủ đô, cư dân bên trong hầu hết là người giàu hay người có vị trí cao. An ninh đương nhiên rất nghiêm ngặt, cứ nửa tiếng thì sẽ có nhân viên bảo vệ tuần tra. Khi Hà Phúc Long dẫn chú chó đến một biệt thự ở phía bắc khu dân cư thì đột nhiên nó sủa inh ỏi vào biệt thự trước mặt. Điều này khiến Hà Phúc Long rất bối rối. Anh biết đó là nơi ở của một người đẹp tên Lương Hải Linh. Cô thường lái xe về nhà vào sáng sớm, thỉnh thoảng sẽ có một người đàn ông đưa cô về nhà. Thấy chú chó cứ liên tục sủa và muốn tiến lên phía trước, Hà Phúc Long cũng đành tiến đến. Định gõ cửa thì bỗng ngửi được thoang thoảng mùi tanh của máu. Anh ấy ngay lập tức nhận ra rằng trong nhà Lương Hải Linh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Hà Phúc Long lập tức nhấc điện thoại trong tay lên và gọi đến phòng trực bảo vệ. Ngay sau đó, đội trưởng an ninh cùng với một số nhân viên bảo vệ khác đã đến. Vì gõ cửa lâu không thấy ai mở cửa, nên đội trưởng bảo vệ đã xin phép người quản lý khu biệt thự và dẫn người của mình đi tìm dụng cụ để cậy cửa. Cửa vừa mở, thứ hiện ra trước mặt bọn họ là một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Một người phụ nữ bán khỏa thân nằm trên vũng máu. Máu xung quanh đã đông đặc lại, mùi thối rữa và mùi máu khiến mọi người có mặt đều cảm thấy buồn nôn. Hà Phúc Long dũng cảm hơn một chút, đi lên nhìn xem, phát hiện người đang nằm đó chính là mỹ nhân Lương Hải Linh mà bọn họ thường nhắc đến rất nhiều ở khu biệt thự này. Nhưng lúc này, toàn bộ máu trong người Lương Hải Linh cảm giác như đã không còn nữa. Hai mắt cô mở to, miệng há hốc nhìn lên trần nhà, làn da trắng nõn đã chuyển sang màu tím đen, xung quanh cổ có một sợi dây thừng. Điều đáng thương hơn là không chỉ bị rạch cổ mà toàn bộ ngực của cô cũng đầy những vệt máu, khiến cô trông rất đau khổ. Nhìn thấy mỹ nhân từng xinh đẹp như hoa biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy, các nhân viên bảo vệ có mặt đều run lên vì sợ hãi và chết lặng. Ngoài ra, còn có một nhân viên bảo vệ mới vì sợ hãi đến nỗi hai chân yếu ớt, suýt ngã xuống sàn gỗ dính đầy máu. Rất may được một người bạn đồng hành giúp đỡ và anh ta đã đứng dậy được. Ngoài các vết máu trên cơ thể, bọn họ còn nhìn thấy có một con dao tiện ích dính đầy máu nằm dưới sàn. Không cần phải nói, chắc chắn chính con dao tiện ích này đã dùng để làm tổn thương phần cổ của Lương Hải Linh. Nửa giờ sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi cũng lần lượt đến. Sau khi điều tra tại chỗ, họ xác nhận người tử vong đúng là Lương Hải Linh. Orion, hay còn được biết là kỹ nữ cao cấp của một địa điểm giải trí nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cảnh sát xác định từ hiện trường, hung thủ đã bất ngờ bóp cổ Lương Hải Linh từ phía sau. Có thể nạn nhân chống cự nên đã dùng dao tiện ích tấn công vào cổ cô. Lương Hải Linh không tử vong ngay sau khi bị cắt cổ họng. Thay vào đó, cô ôm cổ họng và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cuối cùng tử vong vì mất máu quá nhiều. Cảnh sát cũng tìm thấy dấu hiệu lục soát rõ ràng trong nhà của người quá cố và không tìm thấy đồ trang sức hay tiền mặt tại hiện trường. Lương Hải Linh được nhìn thấy trong tình trạng bán khỏa thân tại hiện trường. Cảnh sát tin rằng cô đã bị tấn công tình dục trước khi mất, nhưng phán đoán này đã bị bác bỏ sau khi điều tra pháp y. Cảnh sát cũng phát hiện trên người Lương Hải Linh có nhiều vết thương, cả hai bên ngực đều bị cắt bỏ, chỉ sót lại hai lỗ máu. Họ nghi ngờ kẻ sát nhân đã thẩm vấn và tra tấn nạn nhân trước khi ra tay với cô. Cuối cùng, cảnh sát mô tả vụ án của Lương Hải Linh là một vụ trộm cắp và giết người. Quá trình điều tra tại hiện trường, cảnh sát cũng phát hiện hung thủ không chỉ lục lọi tất cả các tủ, ngăn kéo mà còn đập nát một bức tường tại hiện trường, làm lộ ra phần bê tông và một đoạn nhỏ thanh thép. Ai lại tàn nhẫn như vậy và chính xác thì tên hung thủ muốn thứ gì từ Lương Hải Linh? Tại sao phải phá bỏ các bức tường trong phòng? Hàng chục câu hỏi cứ hiện ra ở trong đầu cảnh sát sau khi họ khám xét hiện trường. Những bí ẩn này khiến cảnh sát nhận ra rằng tất cả những điều này chỉ có thể được điều tra từ mối quan hệ của Lương Hải Linh khi cô còn sống. May mắn thay, hồ sơ an ninh của cộng đồng biệt thự này rất đầy đủ. Qua kiểm tra nhận thấy, Lương Hải Linh chưa từng ra ngoài kể từ lần cuối cùng cô trở về nhà. Tuy nhiên, cách đây vài ngày có hai người đàn ông đến thăm, nhân viên bảo vệ biết họ là bạn của Lương Hải Linh nên đã cho họ vào. Camera giám sát cho thấy, sau khi vào khu dân cư vài giờ, cả hai đã lái xe bỏ đi. Hai người đàn ông này là ai? Họ có phải là kẻ giết người hay không? Cảnh sát được biết từ nhân viên bảo vệ rằng hai người thường đến nơi ở của Lương Hải Linh, có mối quan hệ thân thiết và thường sẽ không rời đi ngay mà ở lại trong vài ngày. Vì vậy, cảnh sát quyết định đưa hai người đàn ông này vào danh sách nghi phạm quan trọng và đưa những bức ảnh giám sát đến hộp đêm Thiên Địa, nơi nạn nhân làm việc để tìm kiếm thông tin từ chị em của Lương Hải Linh khi cô còn sống. Sau khi nhìn thoáng qua, họ đã chỉ ra rằng người đàn ông thấp hơn trong số hai người này chính là Vương Đại Vị, người yêu của Lương Hải Linh. Vương Đại Vị và Lương Hải Linh đều là đồng hương đến từ Hà Bắc. Vương Đại Vị vốn là bồi bàn ở Thiên Địa, nhưng bằng cách nào đó, anh ta đã nhận được sự ưu ái của Lương Hải Linh và họ trở thành tình nhân của nhau. Phải biết rằng, Lương Hải Linh này không hề tầm thường đâu các bạn. Lương Hải Linh từ nhỏ đã xinh đẹp và học hành cũng rất giỏi. Cô được nhận vào một trường đại học danh tiếng tại Bắc Kinh, nơi cô bắt đầu tiếp xúc với một thế giới khác. Cô bắt đầu thích ăn diện, nhưng tiền chi tiêu mà bố mẹ cô cho lại không đủ để cô thỏa mãn đam mê làm đẹp. Vì thế cô nghĩ ra một cách làm việc ở hộp đêm. Hộp đêm là nơi bán đồ uống và tràn ngập tiếng cười. Ở đó có rất nhiều đàn ông giàu có đến để tiêu tiền. Sau khi tham gia hộp đêm sang trọng này, Lương Hải Linh nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở đó nhờ ngoại hình và dáng người của cô. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng ân cần, có tài hùng biện và có khả năng trò chuyện với khách hàng về nhiều chủ đề khác nhau. Đồng thời, cô ấy còn là sinh viên đại học nổi tiếng, điều này khiến cho khách hàng cảm thấy cô không hề thô tục. Lương Hải Linh vẫn tuân thủ nguyên tắc ban đầu của mình là không qua đêm với khách hàng, cô chỉ kiếm tiền bằng cách trò chuyện và uống rượu. Nhưng sau đó, cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc và bắt đầu qua đêm với những khách hàng của mình. Giá khởi điểm của cô là 10.000 nhân dân tệ, đôi khi cô có thể gặp được những khách hàng hào phóng cho cô nhiều tiền hơn. Lương Hải Linh đã dành gần 10 năm ở Thiên Địa và trở thành kỹ nữ số 1 ở đó. Cô đã gặp nhiều người giàu có, quyền lực và kiếm được rất nhiều tiền. Cô mua một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz trị giá 4 triệu đô la Mỹ và một biệt thự sang trọng ở vành đai 4 của Bắc Kinh. Cô cũng làm ăn với một số ông chủ, tạo mối quan hệ và kiếm tiền phí đại lý. Cô có 4 thẻ ngân hàng đứng tên, tổng tài sản hơn 10 triệu đô la Mỹ. Với một người phụ nữ không thiếu gì, lại đồng ý làm nhân tình của một bồi bàn, thật khó hiểu đúng không các bạn? Thậm chí sau khi điều tra, cảnh sát biết được rằng Lương Hải Linh thực sự đã nuôi Vương Đại Vị với mức phí hàng tháng là 20.000 nhân dân tệ. Nhưng số tiền thực tế đưa cho anh ta còn nhiều hơn thế. Người phụ nữ như Lương Hải Linh làm việc trong sòng bạc không thiếu gì đàn ông xung quanh. Sở dĩ cô chịu bỏ tiền cho Vương Đại Vệ là vì trước đây cô từng bị bắt cóc và cô muốn có thêm nhiều người đàn ông để bảo vệ mình. Những người trong hộp đêm cũng khai với cảnh sát rằng Vương Đại Vị đã bỏ việc. Sau khi giàu có nhờ nhân tình, suốt ngày chỉ ăn uống, mại dâm, cờ bạc và nợ nước ngoài rất nhiều. Chính Lương Hải Linh là người đã trả hết nợ cờ bạc và giải quyết nhiều vấn đề cho anh ta. Chỉ một tháng trước khi Lương Hải Linh bị sát hại, có người nói rằng Lương Hải Linh nói cô đã cắt đứt quan hệ với Vương Đại Vị và không còn lo lắng về mọi thứ cho anh ta nữa. Vậy nếu Vương Đại Vị là hung thủ thì khả năng cao chính là vì tiền bạc, trùng khớp với động cơ ban đầu cảnh sát nghi ngờ. Lúc này, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của Vương Đại Vị trên con dao tiện ích và ngay lập tức liệt anh ta vào danh sách nghi phạm số 1. Khi một lượng lớn cảnh sát đến bắt Vương Đại Vị, họ phát hiện ra rằng anh ta đã biến mất không dấu vết. Đồng thời, cảnh sát cũng khám xét nhà của Lương Hải Linh và tìm thấy 4 chiếc thẻ ngân hàng với tổng số tiền 10 triệu nhân dân tệ trong đó. Ở thời điểm đó thì số tiền này là không hề nhỏ. Theo giá nhà trung bình ở Bắc Kinh vào thời điểm đó là 7.000 nhân dân tệ một mét vuông, việc mua hàng chục căn nhà rộng 100 mét vuông trong đường vành đai 3 không phải là vấn đề. cảnh sát thực sự bất ngờ khi một kỹ nữ ở một địa điểm giải trí có thể tiết kiệm được số tiền lớn như vậy. Nhưng điều họ tò mò hơn là nếu Vương Đại Vị giết người vì tiền thì tại sao anh ta lại không lấy đi những thẻ ngân hàng này? Không chỉ vậy, cảnh sát cũng tìm thấy chứng minh thư của Lương Hải Linh tại hiện trường. Nếu muốn tiền thì anh ta nên lấy chứng minh thư để có thể rút tiền một cách suôn sẻ hơn. Và lại, Vương Đại Vị và Lương Hải Linh có mối quan hệ thân thiết nên không thể không biết tình trạng gửi tiền ngân hàng của đối phương. Hơn nữa, Lương Hải Linh kiếm tiền không khó, cô cũng không thể bỏ mạng vì tiền. Tất cả sự thật chỉ có thể được giải quyết bằng cách tìm ra Vương Đại Vị. Nhưng cảnh sát tiếc nuối phát hiện ra rằng họ đã trễ một bước. Cảnh sát phát hiện ra rằng vào ngày Lương Hải Linh bị sát hại, Vương Đại Vị đã bay đến Honduras, Trung Mỹ cùng với một người đàn ông khác. Qua đối chiếu với giám sát ở sân bay, cảnh sát xác nhận người đàn ông kia chính là người đã theo Vương Đại Vị về biệt thự ngày hôm đó và anh ta là anh họ của Vương Đại Vị. Điều đáng tiếc hơn nữa là Honduras chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào thời điểm đó nên không thể cưỡng ép đưa Vương Đại Vị và người đàn ông kia về nước. Nhưng sau khi trốn sang Honduras một năm và có cuộc sống tốt đẹp, hai người lại bị ám sát. Nguyên nhân của việc này không được công bố nên tạm thời chúng ta chỉ có thể biết hai nghi phạm này đã tử vong ở nước ngoài. Với cái chết của hai người này, sự thật về vụ sát hại Lương Hải Linh càng trở nên khó hiểu hơn và đây vẫn là một vụ án chưa được giải quyết. Cái chết của Orion Thiên Địa này một lần nữa khiến cho mọi người chú ý đến địa điểm giải trí sang trọng nhất Bắc Kinh. Đồng thời, họ cũng càng tò mò về việc Lương Hải Linh làm cách nào để tiết kiệm được số tiền lớn như vậy. Câu chuyện bắt đầu từ Thiên Địa, nơi mê hoặc vô số đàn ông giàu có. Vào Giáng sinh năm 1994, Tần Hối, một doanh nhân người Bắc Kinh có biệt danh là Tam Thiếu Gia, đã dẫn một nhóm bạn đến vũ trường Trường Đài của khách sạn Vạn Lý Trường Thành để dùng bữa tối vui vẻ. Tam Thiếu Gia này xuất thân từ một gia đình quân nhân, quê hương của ông ta là ở Đa Châu, Tứ Xuyên. Lúc đó, ông là ông chủ của một công ty kinh doanh khoáng sản. Tuy nhiên, những người quen với ông đều biết rằng mối quan hệ của ông không hề đơn giản. Chúng giải khắp các bộ và ủy ban khác nhau của Bắc Kinh. Và ông đặc biệt thân thiết với Lý Bối An, cựu chủ tịch sân bay thủ đô và Trương Ân Triệu, cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Khi đến cổng hộp đêm, Tần Hối đã bị người gác cửa lịch sự chặn lại vì bên trong đã chật kín, không cho thêm người vào nữa. Khi Tần Hối không thể vào trong, ông đã gọi cho Trần Vĩnh Hòa là chủ quán và được người này nhanh chóng mời ông cùng bạn bè đi uống cà phê ở quán đối diện. Tần Hối khi đó có nhiều bạn bè làm ăn nên đương nhiên chi trả toàn bộ đồ ăn, thức uống và giải trí. Và Tần Hối cũng quen biết Trần Vĩnh Hòa khi ông ta liên tục đến hộp đêm mỗi dịp đi tới đây. Vừa trò chuyện, bọn họ vừa cười với nhau, Trần Vĩnh Hòa nói: "Anh Tần, sao anh không mua cổ phần, sau này đến chơi bất cứ lúc nào cũng không có vấn đề gì." Tần Hối nhìn các mỹ nhân ra vào đối diện, có một chút nghĩ trong đầu nói: "Tôi nên mua loại cổ phiếu nào, tôi cũng mua được, anh định giá đi." Trần Vĩnh Hòa có chút ngơ ngác, chỉ nói đùa với khách một câu, muốn bán vũ trường, không ngờ Tần Hối lại đồng ý dễ dàng như vậy. Ông ta âm thầm mắng Tần Hối quá kiêu ngạo. Do dự hồi lâu, Hòa ngập ngừng đưa ra mức giá 1,8 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, theo doanh số của hộp đêm này, lúc bấy giờ thì con số mà Trần Vĩnh Hòa đưa ra có chút nói quá, nhưng thật ra ông ta chỉ muốn Tần Hối rút lui. Không ngờ Tần Hối lại không quan tâm, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Không sao đâu, giải quyết xong rồi." Chẳng bao lâu, Trần Vĩnh Hòa nhận được 1,8 triệu đô la Mỹ thông qua một công ty thương mại có lý lịch đặc biệt. Nhìn thấy lý lịch của công ty đó, Trần Vĩnh Hòa liền vui vẻ giao vũ trường cho Tần Hối. Sau khi mua cả vũ trường, Tần Hối chính thức đổi tên vũ trường thành Thiên Địa. Sau đó, Tần Hối đã chi hàng trăm triệu nhân dân tệ để cải tạo phần cứng của Thiên Địa. Tất cả thiết bị và nội thất đều được nhập khẩu, trang trí theo phong cách châu Âu và Mỹ thời thượng nhất. Tuy nhiên, Tần Hối, người đã uống rượu lâu năm ở nhiều tụ điểm giải trí, biết rất rõ ràng khách đến không chỉ để chiêm ngưỡng nội thất, trang trí mà còn để thưởng thức một số món đặc biệt. Vì vậy, Tần Hối yêu cầu quản lý tham khảo tiêu chuẩn tuyển dụng và mô hình tiếp viên hàng không, đồng thời công khai tuyển dụng những quý cô tiếp rượu với mức lương cao. tất cả những quý cô được chọn trải qua quá trình đào tạo và đánh giá chuyên sâu dựa trên khí chất, ngoại hình và kiến thức của họ. Sau khi đánh giá, những quý cô này sẽ có diện mạo hoàn toàn mới từ cách nói chuyện đến khí chất, đặc biệt là phải giỏi giao tiếp với khách hàng và có thể nói về mọi thứ từ chiến tranh đến giao dịch chứng khoán, miễn là những chủ đề khách hàng muốn nghe. Vì đây được xây dựng như thiên đường hạ giới, nên tất cả những người phục vụ ở đây đều phải nuông chiều thực khách như thiên đường, từ chào trước cửa đến giao đồ uống trong phòng riêng, chỉ sử dụng dịch vụ quỳ gối. Với những dịch vụ như vậy, đương nhiên mức giá ở đây cũng phải khác. Về những quý cô, thì trong số họ đều đến từ các trường nghệ thuật, công ty người mẫu và làng giải trí, dáng người và ngoại hình đều có 102, thậm chí là có một số gái ngoại. Hầu hết đều có trình độ đại học, thậm chí là còn có người có trình độ sau đại học, có ngoại hình ưa nhìn và khí chất tốt. Tiền boa bắt đầu từ 1.000 nhân dân tệ cho loại thông thường, không có giới hạn cho loại đắt tiền hơn, tùy thuộc vào tâm trạng của khách hàng. Thực tế mà nói, thủ đoạn kinh doanh của Tần Hối không có gì mới, thực chất chúng chỉ là sao chép mô hình kinh doanh của các nhà chứa ở Bắc Kinh trước giải phóng. Tần Hối từng tổ chức cuộc thi sắc đẹp, từng chọn ra tứ đại Orion, bao gồm Lương Hải Linh, Si Linh, Trương Hiểu Yên, Lý Tân. Đến năm 2003, Thiên Địa bắt đầu trở nên nổi tiếng và có thể nói là đứng top đầu trong những hộp đêm ở Bắc Kinh. Doanh thu một ngày tại đây cũng có thể bằng một đời làm việc của một công nhân. Lợi dụng tình hình đang tiến triển tốt, ông chủ Tần Hối lại tổ chức cuộc thi sắc đẹp, khiến cô gái nào cũng muốn tham gia tranh đua nhau. Thế nhưng, cuộc thi sắc đẹp này quả thực là một chiêu trò, không chỉ thu hút nhiều sự chú ý mà còn khiến phí xuất hiện của tứ đại Orion tăng vọt. Ví dụ, phí xuất hiện ban đầu của Lương Hải Linh là 5.000 nhân dân tệ. Sau cuộc thi này, cho dù có người trả 10.000 nhân dân tệ, họ cũng không thể đưa cô ấy đi cùng mình trong cùng một ngày. Trên thực tế, so với ba người còn lại, Lương Hải Linh là một tay ngang chứ không phải là một cô nàng quý cô tiếp rượu được tuyển dụng từ đầu. Khi Thiên Địa khai trương, cô vẫn đang làm kế toán ở đâu đó. Sau đó cô đến Bắc Kinh làm việc vì lương quá thấp. Năm 1996, Lương Hải Sinh làm rất nhiều công việc và sau đó được giới thiệu đến Thiên Địa với vai trò bồi bàn. Vào thời điểm đó, mức lương hàng tháng cộng với mức hoa hồng của một bồi bàn tại Thiên Địa là hơn 1.000 nhân dân tệ, cao hơn mức lương của cô ở quê nhà vô số lần. Dần dần, khi Lương Hải Linh biết được thu nhập của những quý cô tiếp rượu, cô bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng, cảm thấy mình cũng chẳng thua kém gì họ, nên muốn đổi nghề. Nhưng dù Lương Hải Linh cao hơn 1m7, có giọng hát ngọt ngào và ngoại hình được đánh giá là giống hệt Lâm Chí Linh, thì vẫn không phải là người nổi bật nhất trong Thiên Địa. Bởi vì vào thời điểm đó, người được yêu thích nhất trong Thiên Địa chính là Si Linh, người được mệnh danh là Hồ Mỹ Nương ở Kinh Đô. Có người từng so sánh Si Linh như thế này: chỉ khi gặp cô ấy, bạn mới hiểu tại sao một người phụ nữ được gọi là hồ ly tinh. Cô ấy có sức quyến rũ chết người, có thể chiếm hữu được trái tim của một người đàn ông một cách vững chắc. Si Linh là một cô gái Bắc Kinh đích thực, tên thật là Ngô Đề, cô là sinh viên khoa ngoại ngữ của một trường đại học ở Bắc Kinh. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, những năm đại học, cô làm nhân viên bán hàng trong một quán bar, sau đó cô được Âm Khiêm, cổ đông của Thiên Địa phát hiện và tiến cử cô đến đây. Tần Hối rất thích cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn đặt cho cô nghệ danh là Si Linh, một từ đồng âm của từ chỉ huy, thể hiện địa vị của Si Linh trong tâm trí ông ta. Trên thực tế, chiều cao thật của Si Linh chưa đến 1m65, nhưng cô sinh ra đã có khuôn mặt baby, đôi mắt to quyến rũ và thân hình vô cùng gợi cảm, dùng từ phổ biến ngày nay là thuần khiết. Hơn nữa, Si Linh không chỉ có trí tuệ cảm xúc cao mà còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và các ngôn ngữ khác, khiến cho ông chủ vui vẻ đưa cô ra ngoài làm thư ký cho họ. Đã từ lâu, người được yêu thích nhất trong Thiên Địa chắc chắn phải là Si Linh và những vị khách mà cô ta có thể đi cùng đương nhiên là những người phi thường. Một lần, ông trùm kinh doanh đến từ Bắc Kinh hào hứng cùng bạn bè đến Thiên Địa và gọi Si Linh đi cùng mình trong phòng Tổng thống. Tuy nhiên, ông bị từ chối, người quản lý cho biết rằng cô đang đi cùng một khách hàng khác. Ông chủ này nằm trong danh sách người giàu có, cho rằng mình có rất nhiều tiền, ngạo mạn nói rằng dù đêm đó Si Linh có đi bao nhiêu tiền thì ông cũng sẽ cho. Đúng lúc, Ông chủ và người quản lý đang tranh cãi nảy lửa thì Shi Ling mỉm cười bước vào và uống một ly rượu. Sau khi cho ông ta biết tên của người khách hàng bên cạnh, ông chủ có vẻ xấu hổ. Còn bản thân Shi Ling dần dần hiếm khi xuất hiện ở thiên địa, thậm chí cô còn không thèm tranh giành khách hàng với những người khác. Điều này đã tạo cơ hội cho Lương Hải Linh. Và cô cũng học được từ Shi Ling ý nghĩa của việc từ chối và chào đón. Lương Hải Linh hiểu rằng đàn ông đến đây không chỉ để thỏa mãn ham muốn thể xác mà còn để có được sự thư giãn hoàn toàn và thỏa mãn tinh thần ở đây. Với trí tuệ và nắm bắt cảm xúc phi thường của cô, khi khách đến với Linh, ai nấy đều hài lòng. Hơn nữa, cô ấy không chỉ có thể nói chuyện mà còn hành động rất quyến rũ. Sau khi kích thích sự thèm khát của khách hàng, cô cố tình lên tiếng để ngăn cản họ chạm vào mình. Sau khi khoe khoang, những vị khách này đều có chung một mục đích cuối cùng. Lương Hải Linh trở nên nổi tiếng vì đã dụ dỗ thành công Hoàng Nhân Trọng, người được mệnh danh là người đàn ông giàu có trên đảo kho báu, đến mức không thể tự giải thoát khỏi sự quyến rũ của Linh mà còn đưa cho cô một tập sách trắng để cô điền vào tùy ý. Con số mà Lương Hải Linh điền vào là 4 triệu. Sau khi câu chuyện này được lan truyền, cuộc đời của Lương Hải Linh cũng bước lên một tầm cao mới. Phí xuất hiện của cô ấy bắt đầu từ 5.000 nhân dân tệ chỉ để trò chuyện. Nếu muốn được cùng cô ấy tiến xa hơn, họ buộc phải trả con số gấp chục lần, thậm chí là 100 lần như vậy. Thế nhưng, Lương Hải Linh cũng gặp nguy hiểm vì quá tự đề cao sau khi giá của mình tăng vọt. Năm 1999, Lương Hải Linh gặp Đỗ Ca, chủ tịch một tập đoàn ở Thái Nguyên. Sau vài lời ngọt ngào của đối phương, Lương Hải Linh bắt đầu mơ trở thành một người vợ giàu có. Sau khi Đỗ Ca từ Đài Bắc đến Bắc Kinh, anh ta bắt đầu khen ngợi Lương Hải Linh mỗi ngày. Mỗi lần cho cô ít nhất 100.000 nhân dân tệ và nhiều nhất là 600.000 nhân dân tệ. Trong vòng chưa đầy một tuần, anh ta đã chi gần 2 triệu nhân dân tệ cho Lương Hải Linh. Điều quan trọng là Đỗ Ca này luôn lịch sự và không yêu cầu gì quá đáng ngoại trừ việc uống rượu và trò chuyện. Lương Hải Linh cũng vì điều này mà có ấn tượng tốt với anh ta, đồng thời biết được anh ta đã ly hôn và có tài sản ròng vài tỷ đồng ở Sơn Tây. Trong cuộc trò chuyện, Lương Hải Linh sẽ có thể sống một cuộc sống giàu có với quần áo đẹp và đồ ăn ngon miễn là cô cùng anh trở về Thái Nguyên. Lương Hải Linh thực sự tin vào điều này và sau đó cùng với anh ta đến Thái Nguyên. Lúc đầu, Đỗ Ca tặng cô trang sức, túi sách hàng hiệu, mời cô đi ăn ở nhiều địa điểm cao cấp khác nhau ở Thái Nguyên. Điều này khiến cô cảm thấy có lẽ mình đã thực sự gặp được chân mệnh thiên tử. Không ngờ 3 ngày sau, bộ mặt thật của Đỗ Ca lộ ra. Hắn muốn từ nay về sau, Lương Hải Linh ở trong biệt thự của mình, sau đó nhận các đối tác làm ăn cho mình. Khi đó Lương Hải Linh mới hiểu rằng Đỗ Ca khi ngỏ lời mời cô đến Thái Nguyên là vì hắn ta thực sự hy vọng dùng danh tiếng Orion của cô để đổi lấy tài nguyên từ những người kinh doanh đó. Đối với một nơi như Thái Nguyên, nơi tập trung giới giàu có, một món Orion từ thủ đô thật sự rất hấp dẫn. Lương Hải Linh dù gì cũng đã học tới đại học, cô cũng là người thông minh, vừa bày tỏ sự vâng lời, vừa lén lút bỏ ra hàng vạn nhân dân tệ để hối lộ một cô quét dọn trong căn biệt thự và nhờ cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông chủ Tần Hối. Tần Hối vốn đang thắc mắc tại sao Orion do mình đào tạo lại biến mất không nói một lời. Khi biết được tình hình này, ông lập tức tìm người đến giải cứu cây tiền của mình. Là ông chủ của tụ điểm giải trí hàng đầu ở Bắc Kinh, Tần Hối cũng là người biết trắng đen. Ông nhanh chóng tìm một tên xã hội đen địa phương nổi tiếng ở Thái Nguyên. Sau đó thông qua cấp dưới của hắn để tìm Đỗ Ca để làm hòa, nhưng Đỗ Ca hoàn toàn không để việc này vào trong mắt. Nếu mềm không được, Tần Hối đành phái thuộc hạ trực tiếp dẫn một nhóm người đến Thái Nguyên. Sau một trận gây gổ chém giết, Đỗ Ca bị người của Tần Hối dùng súng ép giao nộp Lương Hải Linh. Lúc này, Lương Hải Linh vừa bị bắt khi đang cố gắng trốn thoát và bị đánh đến mức bầm tím ở mũi và sưng mặt. Khi Lương Hải Linh trở lại Bắc Kinh, cô lặng lẽ nghỉ ngơi ở nhà một thời gian dài. Đỗ Ca bị Tần Hối cảnh cáo, từ nay về sau không được phép xuất hiện ở Bắc Kinh, nếu không sẽ không được phép rời khỏi kinh đô. Một số bạn có thể tò mò liệu Tần Hối có thực sự quyền lực ở Bắc Kinh như vậy không? Câu trả lời là thực sự có nha. Năm 1996, thiên địa trở nên nổi tiếng vì một vụ tranh chấp. Khi đó, một giám đốc điều hành của một tổ chức quyền lực ở Bắc Kinh đã đưa một vị khách Hồng Kông đi uống rượu. Tuy nhiên, vị khách Hồng Kông nếm thử và cho rằng rượu ngoại của mình uống là rượu giả và ngay lập tức đả kích người quản lý đang làm nhiệm vụ. Quản lý cũng không nhận ra nên gọi bảo vệ đến xử lý hai vị khách. Vì vậy, người này lập tức gọi cấp dưới và dẫn người của mình bao vây thiên địa. Lúc này, hai bên bắt đầu giao tranh với nhau. Chẳng bao lâu, viên sĩ quan nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn và ngay lập tức ra lệnh dừng chiến, tức giận rời đi và thậm chí sau đó bị chuyển khỏi tổ chức. Sự việc này đã đủ cho thấy mối quan hệ của Tần Hối ở thủ đô. Vào tháng 8 năm 2004, chiếc xe sang trọng của Tần Hối đã va chạm với một chiếc xe công vụ khác ở tầng dưới tòa nhà Penrun, Bắc Kinh. Không nói một lời, tài xế của ông ta đã đánh tài xế kia. Cảnh sát giao thông đến nơi nhưng không thể giải quyết sau khi nhìn thấy biển số xe của cả hai bên và họ chỉ cẩn thận khuyên mọi người nên giữ kín chuyện này. Tần Hối sau đó để lại 50.000 nhân dân tệ tiền bồi thường lên một chiếc ô tô sang trọng khác và lái đi. Có thể thấy, Tần Hối có sức ảnh hưởng và mối quan hệ vô cùng lớn không chỉ tại Bắc Kinh. Mọi vấn đề của ông ta đều được giải quyết trong phút chốc khi người đối diện nghe đến tên Tần Hối. Năm 2005, thiên địa mở được 10 năm này đã mang đến rắc rối lớn cho Tần Hối. Orion Lương Hải Linh bất ngờ bị sát hại, cảnh sát đã truy quét hơn 10 triệu tiền mặt khỏi nhà cô. Khối tài sản khổng lồ như vậy cùng với thân phận đặc biệt của nạn nhân đương nhiên đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về thiên địa. Điều này một lần nữa liên lụy đến ông chủ Tần Hối. Cùng năm đó, Trương Ân Triệu, cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, người có quan hệ mật thiết với Tần Hối bị điều tra. Đồng thời, Lý Bối An, cựu chủ tịch sân bay thủ đô, cũng bị lập biên bản và nhận tội. Tần Hối bị các cơ quan liên quan bắt đi để hỗ trợ điều tra. Vào thời điểm đó, có bằng chứng cho thấy việc mua thiên địa của Tần Hối thực chất là một khoản vay từ công ty con của sân bay thủ đô của Lý Bối An và ông vẫn chưa hoàn toàn trả số tiền này cho đến thời điểm đó. Nguyên nhân là vì Tần Hối nói mình không có tiền. Nhiều người không thể tin, kể từ khi thiên địa mở ra, mọi người đều thấy rõ rằng tiền kiếm được hàng ngày. Tuy nhiên, trong hệ thống cục thuế Triều Dương mà nó thuộc về, thiên địa đang thua lỗ và chỉ còn chờ đến ngày đóng cửa. Nhưng dù Tần Hối có mối quan hệ thân thiết như vậy với hai tên tham nhũng nói trên, nhưng cuối cùng ông ta vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, kể từ đó, Tần Hối đã âm thầm rút cổ phần của mình trong thiên địa, cố gắng xóa bỏ danh tiếng trước đây là một trong những hộp đêm hàng đầu cả nước. Sau những sự thật về thiên địa được phanh phui, hàng loạt ý kiến từ dư luận cũng được đưa ra. Có người cho rằng kẻ sát nhân trong vụ án có thể giống như cảnh sát nghi ngờ, đó là Vương Đại Vị và anh họ anh ta. Nhưng vì hai người này đã bị ám sát không rõ nguyên nhân nên rất có thể ở phía sau còn có một tổ chức giật dây. Và tổ chức đó chắc chắn có liên quan đến Tần Hối, ông chủ thiên địa. Như chúng ta đã nghe qua sự thật về hộp đêm nổi tiếng nhất Bắc Kinh này, nơi này không chỉ có mặt của những tổ chức nhà nước, nhà kinh doanh, giai cấp thượng lưu mà thậm chí những cơ quan chính trị cũng có mối liên hệ với nhau. Dư luận cho rằng có thể Lương Hải Linh nắm được thông tin quan trọng của những người này, vậy nên họ quyết định xử lý cô thông qua Vương Đại Vị. Bởi thứ nhất, mục tiêu thật sự của Vương Đại Vị không phải là cướp tiền mà cũng chẳng vì tình dục. Vậy chỉ có thể có người đã cho hắn một số tiền khổng lồ đến độ hắn chẳng quan tâm đến tài sản của Lương Hải Linh. Thứ hai, một người ít học thức và xuất thân từ nông thôn như Vương Đại Vị làm sao có thể suy nghĩ đến việc lựa chọn Honduras làm nơi chạy trốn. Trừ khi mọi thứ đó đều do một người khác suy nghĩ giúp anh ta, và cuối cùng khi anh ta hết giá trị lợi dụng, họ đã ra tay ám sát Vương Đại Vị. Nghi vấn này cũng không hẳn là không hợp lý đúng không các bạn? Thế nhưng một số dư luận lại cho rằng có thể hung thủ thực sự là đối thủ của Tần Hối. Tổ chức này đã chọn ra tay với Lương Hải Linh vì mục đích muốn phanh phui sự thật về việc làm ăn và rửa tiền của thiên địa, Tần Hối và những người có liên quan. Thậm chí còn có người cho rằng chính Tần Hối đã ra tay xử lý cây hái ra tiền của mình. Có nhiều luận điểm và nghi vấn được đặt ra. Thế nhưng cho đến nay, mọi thứ vẫn không có kết luận chính xác về tên hung thủ trong vụ án từng gây chấn động suốt một thời gian dài này. Theo bạn, sau khi đã nghe toàn bộ những mối quan hệ của nạn nhân, bạn nghĩ rằng ai có khả năng là hung thủ thực sự? và liệu có manh mối nào mà cảnh sát không chú ý tới không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng nhau đưa ra ý kiến của mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.